Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 343, không hề đánh trả chi lực ba đại cao thủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ bởi vì Trường Không Vô Kỵ thực lực tăng lên, mà uy lực phạm vi lớn dâng lên Thái Cực Âm Dương Sinh Tử Đồ Chung. Tam Đại Vương Quốc đứng đầu cao thủ Định Quốc Công, Hoàng hậu Nương Nương, cộng thêm Ám Nghĩa Minh Minh chủ Chu Si Đi bị hắn cường thế ra thể. Cầm trong tay ý niệm Chu Thần Kiếm Linh Thần, sợ tới mức dục muốn chạy trốn ly. Phải biết rằng, Linh Thần hiện hóa chân nhân hình thái, kia chính là chỉ có sắp phá toái hư không đại lão, hoặc là chân nhân mới có thể có được. Hơn nữa bản thân liền khắc chế thần niệm lực lượng Chu Thần Kiếm, nếu như bị linh thần một chút chạm đến thức hải bên trong, Chu Thành bọn họ ba cái bất luận là ai đều sẽ không có hảo kết quả. Vì thế bọn họ không ở tiến công, ở trước tiên đồng thời hội tụ tới rồi cùng nhau chuẩn bị lấy hợp lực phương thức đột phá trận pháp đóng cửa chạy ra sinh thiên, chính là hình thức hoàn toàn xoay ngược lại Trường Không Vô Kỵ. Nhưng căn bản không nghĩ làm cho bọn họ cứ như vậy đi rồi. Tam đánh một, chơi xong rồi muốn đi thì đi, nằm mơ đâu đi. Liền vào lúc này, hai tay của hắn bỗng nhiên động tác lên, một tầng tầng giấu tay bị hắn lấy huyền ảo tư thái đẩy đưa đến trận pháp trung tâm chỗ. Theo sát Âm Dương Thái Cực Sinh Tử Đồ đại trận lực lượng, nháy mắt cuồng bạo dựng lên, một âm một dương hai bên thiên địa điên cuồng hỗn hợp, hỗ trợ lẫn nhau, làm uy áp cùng lực công kích đều vào giờ phút này đạt tới một cái đỉnh phong, làm Nhật Nguyệt Song Luân Tam Đầu Long Khuyển cùng Bồ Đề Tử phân thân cũng vào giờ phút này hành động lên, trận pháp cường thế tăng lên, làm cho bọn họ hai lực lượng đã siêu việt phía trước quá nhiều. Tại đây một khắc, bọn họ song hành tới rồi một chỗ, âm dương hợp cùng, thượng thiên hạ địa lực lượng giao hòa, làm cho bọn họ khí thế lại phàn cao phong. Bồ Đề Tử liền nhẹ nhàng như vậy đứng ở Tam Đầu Long Khuyển phía sau lưng thượng, một tay bỗng nhiên giơ lên lưu ly bảo kiếm, thời điểm đã là dùng ra ngự kiếm cửu sát đến cuối cùng nhất chiêu. Chỉ nghe hắn trong miệng hét lớn một tiếng, dĩ thương khung ý chí vi kiếm tương đương, tức khắc Âm Dương Thái Cực Sinh Tử Đồ cái này tiểu thế giới nội kinh nổi lên biến hóa long trời lở đất, sở hữu lực lượng vô luận âm dương đều nhanh chóng tiến vào trong đó. Thế cho nên tam đại cao thủ chung quanh đều bay lên lực lượng gió lốc, cùng đáng sợ vẫn là Âm Dương Thái Cực Sinh Tử Đồ ở ngoài đều đã chịu hiện tại này một kiện ảnh hưởng, đóng cửa trận pháp hàng rào, thế nhưng khiêng không được thiên địa nguyên khí mạnh mẽ hấp thu toàn bộ trận pháp, phanh một chút rách nát mở ra, Trường Không Vô Kỵ bọn họ xuất hiện ở chân chính mật thất bên trong, hấp thu lực lượng như cũ ở cuồng bạo, ở ngoại vi không gian khóa xiềng xích đều không thể ngăn cản cái này hơi thở. Thế cho nên đêm khuya hoàng thành trong hư không quỷ dị xuất hiện lượng như ban ngày cực quang, thiên địa nguyên khí rơi vào Tam Hoàng Tử Minh Vương Điện không nói, còn có một cổ đáng sợ trời cao ý chí trấn áp hoàng thành bên trong, mọi người đều phải phủ phục trên mặt đất, dập đầu cúng bái chi. Trường Không Vô Kỵ bản nhân cảm nhận được này nhất kiếm chân chính đáng sợ chỗ, trách không được phụ thân nói này một bộ tuyệt học đủ để tung hoành hạ giới. Xem này đáng sợ lực ảnh hưởng, tam hoa tụ đỉnh cao thủ đều căn bản vô pháp thừa nhận này trời cao chi kiếm. Sao có thể, hắn sao có thể dùng ra như vậy đáng sợ kiếm chiêu tới. Đúng vậy, này trong đó đã ẩn chứa thiên đạo chi kiếm hơi thở, liền tính nói là chân nhân kiếm pháp, khả năng cũng bất quá như thế. Đừng nhiều lời, đua đi. Chu Thành chờ tam đại cao thủ đều bị Trường Không Vô Kỵ kiếm pháp dọa tới rồi, bọn họ đồng thời sắc mặt đại biến thời điểm, cũng đồng thời hợp lực, phát huy chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Phong vũ đạo, phiên phúc tinh hải, thương khung diệt sát trường, đại địa sơn nhạc trấn cửu châu. Giờ khắc này, ba người đều là dùng ra ăn nãy sức lực tới. Thậm chí nói, bọn họ đều đã vận dụng mệnh nguyên chi lực, đánh bạc hết thảy tới chiến đấu. Thế gian mưa gió, thoải mái không thôi, có được cuốn lên biển sao thần lực. Thương khung đích cự trường, bá đạo vô biên, tựa hồ có thể diệt sát nhân gian hết thảy sinh linh. Đại địa núi cao chấn động, cũng là hại người nghe nói. Một thật mạnh gần như với nói ảo ảnh, biểu hiện tam đại cao thủ cường hãn thực lực. Nhưng là giờ khắc này, liền tính là bọn họ lại lợi hại, cũng khiêng không được trận pháp âm dương hợp lực hạ. Bồ đề tử vượt qua giống nhau tam hoa tụ đỉnh cao thủ nội tình, đánh ra tới chí cường nhất kiếm. Này nhất kiếm rơi xuống thời điểm, muôn vàn phong vũ sơn nhạc thiên đạo thẩm phán trưởng pháp ý đồ đều tựa hồ đình chỉ xuống dưới. Toàn bộ thế giới đều yên lặng một lát. Theo sau mới là toàn diện bùng nổ kinh người thời điểm. Răng rắc, kiếm đạo hơi thở tựa hồ có chứa trời cao ý chí thẩm phán lôi đình chi lực. Từng đợt nổ vang bên trong mạnh mẽ ức chế rào nát đầy trời mưa gió bá đạo. Phá tan trời cao hạ diệt sát chi trường, ngang ngược, chặt đứt dãy núi cùng đại địa chấn động. Tam đại cao thủ công kích đều hoàn toàn khiêng không được này nhất kiếm uy phong. Oanh, phốc phốc phốc, một tiếng kịch liệt chấn vang, dường như khai thiên tích địa giống nhau kinh người. Tam đại đỉnh cấp cao thủ thế nhưng ở theo sau đồng thời như sao băng giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Trong hư không, các nàng đồng dạng cuồng phun màu đỏ tươi, thẳng đến trang ở âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp bên cạnh về sau, mới vừa rồi miễn cưỡng đình chỉ xuống dưới. Trường không vô kỵ, quá làm người giật mình ngươi. Hoàng hậu nương nương, lòng có không cam lòng nói. Mặt khác hai người, cũng là đồng dạng sắc mặt. May mắn các nàng đều là tam hoa tụ đỉnh trạng thái. Chiêu số chống cự dưới, các nàng bị thương cũng không phải rất lớn. Vô cùng vô tận nguyên khí đang ở nhanh chóng khôi phục từng người thương thế. Chỉ sợ không cần mấy cái hô hấp, bọn họ là có thể tiếp tục đứng dậy đại chiến trường không vô kỵ. Chính là liền ở ngay lúc này, các nàng ba người sắc mặt lại ở đồng thời biến đổi lớn. Bởi vì trường không vô kỵ càng làm cho ba người lo lắng linh thần ra tay. Này linh thần hành động lên quá đáng sợ, bởi vì là ý niệm kết tinh thiên thần ý chí hiện hóa nguyên nhân hắn di động phương thức làm người căn bản vô pháp phát hiện mau. Chỉ là như vậy một cái lóe mắt thời gian, hắn liền thình lình xảy ra, cầm trong tay ý niệm chu thần kiếm xuất hiện ở tam đại cao thủ trước mặt. Nét không có bất luận cái gì chiêu số, không có bất luận cái gì khí thế, nhìn như phổ phổ thông thông trường không vô kỵ linh thần lại chém xuống làm ba người kinh hãi vô cùng nhất kiếm. Ý niệm chu thần kiếm đồng thời bao phủ ba người, mặc kệ ai trước bị đánh trúng đều là một cái chết. Bọn họ nhỏ yếu chân linh như thế nào đối kháng cầm kiếm linh thần đâu. Mau làm chúng ta thức hải liền thành nhất thể. Chu Thành xem như tương đối có kinh nghiệm, đương trường liền bắt đầu chỉ huy. Nương nương hai người cũng là nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Từng người vào giờ phút này đóng lại hai tròng mắt, lại đồng thời đem thức hải tế ra thiên linh. Tam phương ngàn dặm thức hải lực lượng tức khắc liên tiếp ở cùng nhau. Tuy rằng không có linh thần, nhưng là này tam ba hợp một về sau được đến cũng không phải là ba cái ngàn dặm, mà là một cái phảng phất vô tận. Ý thức hải dương, sóng gió mãnh liệt chi gian, hy vọng có thể thôn tính tiêu diệt này đáng sợ chu thần chi kiếm. Nhưng là thực đáng tiếc bọn họ tưởng sai rồi, ý niệm chu thần kiếm đáng sợ ở linh thần trong tay, đạt tới đỉnh phong, chẳng sợ bọn họ ba người thức hải hợp ở một chỗ, đều căn bản vô pháp kháng cự này nhất kiếm cường đại tương đương. Hưu, thực dứt khoát một tiếng vang nhỏ bên trong tương đương ý niệm chu thần kiếm, dễ như trở bàn tay tê liệt vô tận thức hải, càng sâu đến theo nó đẩy mạnh, thức hải phạm vi lớn hỏng mất đi xuống, bẻ gãy nghiền nát, tam đại cao thủ ý thức hải dương, sắp bị toàn diện diệt sát không còn. Đến lúc đó, bọn họ tất cả đều sẽ trở thành hoạt tử nhân, nhưng là giờ phút này, Chu Thành trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, Trường Không Vô Kỵ thấy rõ, biết được người này tất nhiên muốn ra ám chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.